Chương 3562, chúng bạn xa lánh thiên tài, 85. Liên đường tương biểu hiện này, dĩ vãng vì cái gì hắn sẽ tin tưởng không nghi ngờ đâu tương nhi, ta nguyên bản định diệt trừ nàng, bởi vì ta đều biết. Ngươi liên tục nhiều lần nhập định, ta cũng nghe được. Ngươi bây giờ vì tâm ma vây khốn, chỉ có giết nàng, ngươi mới có tiến bộ cơ hội. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng tu vi so ta yếu đến nhiều, ta cũng không có cách nào giết chết nàng. Đại sư huynh ngươi tại sao có thể, nàng tương nhi, ta cũng nghe được, nàng tương lai sẽ nhập ma, đúng hay không nàng sẽ còn giết chết cha mẹ của các ngươi, thậm chí cho Thái Sơ Môn mang đến nguy cơ, tương nhi. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn xem những người này đều chết tại trong tay của nàng sao? Nếu như không muốn, ngươi liền đem tất cả nói cho ta, coi như không giết chết nàng, cũng phải phong bị, không thể để cho nàng xoay người. Đường tương trong lòng có một chút đắc ý, xem ra Quý Khởi là hận không thể diệt trừ Đường Quả, mới có thể nói ra những lời này. Cái này nam nhân, vẫn luôn cho là dạng này. Đối nguy cơ đang tiềm ẩn, cho tới bây giờ đều là diệt trừ. Nói là phong bị, còn không phải nghĩ biện pháp đem người giết chết. Mà nàng liền giả vờ như cái gì không biết, chỉ muốn cùng đại sư huynh chia sẻ bí mật này tốt. Quý Khởi nghe lấy Đường Tương nói bí mật của mình, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chúng sinh sao? Đường Tương QNZ không muốn bại lộ chúng sinh, thế nhưng là nàng muốn nói là nằm mơ lời nói, Quý Khởi là sẽ không tin tưởng. Nếu như bởi vì một giấc ngộng, liền tin tưởng thân tỷ tỷ là người xấu, liền sẽ có người hoài nghi nàng đối Đường Quả là giả, ý nhất là Quý Khởi, người này không dễ lừa. Nếu không phải nàng hiểu rất rõ, thận trọng từng bước, Quý Khởi làm sao lại nói những lời này. Ta sở dĩ có khả năng cứu Đại sư Huynh, liền là từng nghe nói, Đại sư Huynh tao ngộ phục kích, sẽ tại một lần kia chết đi. Cho nên, mới sớm chạy tới, không nghĩ tới xác thực cùng ta đã từng kinh nghiệm đồng dạng. Đường Tương cũng không biết, Quý Khởi đã biết rõ sự tình chân tướng. Tự nhận là nói như vậy, có thể làm cho Quý Khởi càng thêm tin phục. Còn có một lần kia, sư phụ gặp phải nguy cơ, ta cũng là đã sớm chuẩn bị, bằng không thì, sư phụ liền sẽ vĩnh viễn biến mất, đây cũng là ta về sau nghe được. Nghe nói, một lần kia, liền tỉ tỉ trốn tới, nàng chỉ nói là sư phụ linh lực hao hết, bất hạnh gặp nạn. Còn có dù cho Đường Tương nói thực quá thật, Quý Khởi một chút cũng không có tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Tất nhiên Đường Tương là người trùng sinh, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể liên tưởng đến. Nàng biết rõ một chút phát sinh sự tình, dự định sớm đi đoạt cơ duyên. Cho nên mới sẽ vừa lúc lúc kia xuất hiện, hắn hẳn không có dễ dàng chết như vậy, bất quá là Đường Tương nói chuyện ma quỷ đến lừa gạt hắn. Đến mức sư phụ, át chủ bài vô số, coi như sẽ gặp phải nguy cơ, QNZ sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lúc kia Đường Quả, có lẽ còn là vị thiên tài kia thiếu nữ. Thực lực chênh lệch một chút liền đến Nguyên Anh kỳ. Đường Tương coi như đã sớm chuẩn bị, lấy nàng thực lực lại có thể làm cái gì ngăn cản không gian xé rách lực lượng, chỉ sợ cũng thành vấn đề. Cho nên, rất nhiều chuyện có thể là phát sinh, nhưng đối phương trong miệng chuyện cụ thể, là Đường Tương trong biên chế tạo chuyện ma quỷ. Những chuyện này liên hệ tới, mỗi một kiện đều đang nói Đường Quả không phải. Đại sư huynh, ta vốn định đem bí mật này nát ở trong lòng, thế nhưng là gần nhất tỉ tỉ. Để ta rất lo lắng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Quý Khởi hiện hiện một vòng nụ cười, sờ lên Đường Tương đầu, thấp giọng an ủi, Tương Nhi yên tâm, Đại sư Huynh sẽ giúp ngươi giải quyết những này nỗi lo về sau. Đại sư Huynh, ta có một điều thỉnh cầu, có thể hay không không cần tỉ tỉ tính mệnh, chỉ cần nàng không nhập ma liền tốt.